Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Run sợ mê cung. Tiểu Tuyết bị Từ Khuyết đột nhiên cử động sợ bắn lên, liền vội vàng rút ra bắp chân, mất tự nhiên nói: "Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chính là cảm thấy chúng ta cường đại một chút cũng tốt. Ừ, nếu không chúng ta tu luyện quyển kia âm hôn chỉ nam." Từ Khuyết nói, cái này, Tiểu Tuyết cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta trở về nhà thử một chút. Trở lại Sadako căn phòng, Từ Khuyết lúc này lấy ra âm hôn chỉ nam. Âm hôn chỉ nam đệ nhất thức, tay đứt ruột xót, huyết mạch liên kết, tình cảm giao dung, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thật là bá đạo. Từ Khuyết thấy này đệ nhất thức, liền giật mình một cái. Mặc dù phía dưới tự không nhiều, nhưng là ngắn gọn câu nói, nhưng là tràn đầy bá đạo cảm giác. Bất quá để cho Từ Khuyết không nói gì là, nơi này không để cho bọn họ tiến hành cái loại này không thể miêu tả sự tình a. Thật giống như chỉ cần cắn bể đầu ngón tay, huyết hướng về phía ngươi bình phun là được rồi. Từ Khuyết có chút thất vọng nói, hắn còn tưởng rằng có thể phát sinh một ít kích thích sự tình. Bây giờ nhìn một cái gì đó, không có chút nào kích thích. Ai, thật là thất vọng. Tiểu Tuyết ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, trái tim của nàng tình cũng quái lạ. Nói, vậy ngươi cắn đi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Không nghĩ tới lúc này Sadako từ trong máy truyền hình bò dậy, âm phong đưa nàng sợi tóc thổi lên, sau đó liền thấy Sadako vô cùng u oán nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Sadako độ hảo cảm 1, Từ Khuyết sững sờ, tình huống gì? Sadako là thứ mình và Tiểu Tuyết muốn âm hôn rồi. Độ hảo cảm giảm, Sadako độ hảo cảm 3, nghiêm trọng cảnh cáo. Độ hảo cảm thấp hơn phần trăm chi 90. Căn phòng đem tát, nghiêm trọng cảnh cáo. Độ hảo cảm thấp hơn 70%. Có bị Sadako công kích phong hiểm, nghiêm trọng cảnh cáo. Độ hảo cảm thấp hơn phần trăm chi 50. Sadako ắt sẽ động thủ. Sadako độ hảo cảm 1. Trước mắt độ hảo cảm phần trăm chi 94. Liên tiếp 3 cái nghiêm trọng cảnh cáo, đem Từ Khuyết giật mình. Này mẹ nó còn có loại này thao tác. Hướng Sadako nhìn một cái, quả nhiên liền thấy Sadako trên người đằng đằng sát khí. Vốn là nhu hòa gương mặt mặt vô biểu tình, Từ Khuất quân, ngươi đang làm gì? Giọng nói của Sadako vắng lặng. Xin tự trọng. Từ Khuyết, Tiểu Trinh thế nào? Thấy Sadako cái bộ dáng này, Tiểu Tuyết cũng có chút sợ hãi. Tiểu Trinh, ngươi không sao chớ, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Từ Khuyết trước tiên đi tới, nhẹ nhàng nắm Sadako thủ. Động tác quá nhanh, Sadako hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau đó Từ Khuyết liền vội vàng xít tới, nhẹ giọng nói, Tiểu Trinh, ngươi tối hôm nay thật là đẹp mắt. Sadako độ hào cảm cộng 1, thấy nhắc nhở, Từ Khuyết mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tiếp tục nói, ai nha, ngươi xem ngươi này tay nhỏ lạnh. Bất quá ngược lại là thật non. Sadako thật xin lỗi, rút tay về. Từ Khuất quân, các ngươi vừa mới trò chuyện cái gì nha? Sadako thực ra rất xấu, rõ ràng đều nghe được, nhưng là vẫn làm bộ như mặt đầy ngu xuẩn đáng yêu dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác nàng thực lực còn cay sao cường đại, còn mặt đầy ôn nhu mềm mại bộ dáng. Này may mắn là cái đại mỹ nữ, nếu như cái khu chân đại hán, bộ dáng kia tuyệt đối cần ăn đòn. Từ Khuyết ngữ trọng tâm trường, chúng ta đang nghĩ, gần đây gặp phải bại hoại đều rất lợi hại, nên làm cái gì? Rất lợi hại à, ngươi không sao chứ? Từ Khuyết quân, Sadako ngữ khí lo âu, ta không sao, vừa mới đang cùng Tiểu Tuyết thảo luận thế nào để cao thực lực. Sau đó ta cũng nhớ tới quyển kia âm hôn chỉ nam. Từ Khuyết nói xong len lén nhìn một cái Sadako, hỏi, ngươi nói, nếu như chúng ta đồng thời tu luyện, như thế nào đây? Sadako cúi đầu xuống, tiếng như ruồi muỗi nói, như vậy, không tốt lắm đâu. Tiểu Tuyết ở bên cạnh ho khan một tiếng, là không quá tốt, Từ Khuyết đều phải bị hai cái này nữ quỷ làm cho hết ý kiến. Nói dứt khoát đạo, được rồi, như vậy đi, ba người chúng ta đồng thời âm hôn, như thế nào đây? Hai cái nữ quỷ liếc nhau một cái, vẻ mặt nghiêm túc, ai, nếu như ta có thể đi ra ngoài là tốt. Đột nhiên, Sadaka thở dài một cái, ai oán nhìn môn, nàng không phải là chưa có thử qua đi ra ngoài, nhưng là nơi này đại môn đối với nàng giống như có một cổ to lớn lực bài xích. Mỗi lần nàng đến gần, cũng sẽ bị bắn trở về. Nói đến chỗ thương tâm, Từ Khuyết cũng cảm khái lắc đầu một cái. Ta cảm thấy, mãnh quỷ lâu tác dụng không chỉ là làm một nhà quỷ tồn tại. Ngươi bị nhốt ở chỗ này, chờ ta giải tỏa không sai biệt lắm. Nhất định có biện pháp có thể mang ngươi đi ra. Cảm ơn ngươi Từ Khuyết quân. Sadako gật đầu liên, tục, Tiểu Trinh. Thực ra ngươi không đi ra, nhưng là thông điện thoại của quá cũng là có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới nha. Sau đó Tiểu Tuyết đi qua giáo Sadako chơi đùa điện thoại di động, còn dạy nàng quét run âm, chọc cho Sadako đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Từ Khuyết vui vẻ yên tâm cười một tiếng, đột nhiên nghĩ, thực ra Tiểu Tuyết cùng Sadako hai cái quỷ cũng không tệ. Sadako muốn hướng nội một chút, trước tiên có thể cân nhắc từ Sadako bên kia hạ thủ. Ân, nghĩ biện pháp lần sau đẩy ra Tiểu Tuyết, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết Sadako. Ân, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Móc lửng chấm chấm, liên tục qua hai ngày, Từ Khuyết đều tại Chu Hoạch Lầu giấu thi thể sửa sang vấn đề. Đầu tiên là máy thu hình. Không góc chết mời công nhân gắn đi qua. Sau đó tầng thứ ba lầu các ánh đèn quá đen vấn đề. Từ Khuyết cài đặt mấy cái bóng đèn. Không phải là rất sáng, nhưng là loáng thoáng là có thể thấy bên trong nhà một ít thi thể. Đây đối với du khách sinh ra cảm giác sợ hãi nếu so với đen thui ám tốt hơn nhiều. Lắp đặt sau khi sửa xong, Từ Khuyết lại có liên lạc treo cổ Nam Hải muội muội. Căn cứ Trương Phương chính từng nói, treo cổ Nam Hải muội muội bị đưa đến viện mồ côi, bị rất tốt chiếu cố. Từ Khuyết đi qua hướng viện mồ côi góp một ít tiền, lại nhìn một cái Nam Hải muội muội, là một chỉ có 7 tuổi tiểu cô nương, đáng thương nữ hài số tuổi này đã biết rồi một ít thiện ác, cho nên ở thấy tận mắt chính mình mụ mụ giết bảo hiểm viên sau đó, nàng biết cái này không đúng, cho nên sợ hãi rời khỏi nhà bên trong. Nàng núp ở bên ngoài, không biết nên làm thế nào cho phải. Thật may, cuối cùng nàng gặp phải đều là người tốt. Cuối cùng, Từ Khuyết đáp ứng nàng, chỉ cần nàng học tập cho giỏi, sau này nàng đi học phí hắn cũng có giải quyết. Đem Lâm Thanh Thanh điện thoại giao cho nàng, nói sau này có chuyện có thể tìm cái này tiểu tỷ tỷ. Sau đó Từ Khuyết rời khỏi nơi này, hắn dù sao cũng là một nam nhân, tâm tư không bằng nữ nhân nhẵn nhùi, cho nên cảm thấy loại sự tình này giao cho Lâm Thanh Thanh làm so sánh được. Ngược lại nàng qua mấy ngày liền đã tỉnh, trở lại mãnh quỷ lâu lúc sau đã buổi chiều, vừa mới tới cửa, lại phát hiện nay thiên môn miệng xếp hàng nhân tương đối ít, coi như là một ít đứng xếp hàng. Cũng đều lòng không bình tĩnh, thật giống như cầm điện thoại di động quét đến cái gì. Từ Khuyết nhướng mày một cái, đây là tình huống gì? Làm ăn thế nào thoáng cái trở thành nhạt? Sau đó đi tới, liền nghe được không ít người nói chuyện phiếm. Thật không nghĩ tới run sợ mê cung nhanh như vậy liền khai trương. Đúng vậy, hơn nữa lại cũng cùng nơi này mãnh quỷ lâu như thế. Làm khiêu chiến cùng phổ thông du lãm hai loại kiểu. Ta xem trên mạng một ít công lược, run sợ trong mê cung cảnh tượng tổng cộng có 3 cái. trước mắt bởi vì thời gian quan hệ, chỉ đẩy ra một cái thứ nhất cảnh tượng, quỷ anh miếu, nghe thật dọa người, so với cái này bên trong nhà quỷ còn kinh khủng sao? Ha ha, người đây sẽ không hiểu, Jun sợ mê cung là Nhật Bản sớm nhất kinh khủng chủ nhà đề công viên. Truyền thuyết, cái này kinh khủng phòng thiết kế, tất cả đều áp dụng các nơi trên thế giới chân thực quái đàm tới lấy tài. Thậm chí bên trong rất nhiều đạo cụ đều là chân thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.